Quân hôn nóng bỏng, vợ yêu quá ngang ngược. Chương 27, sự trỗi dậy của cô. Góc truyện audio.com. Chấm, hệ thống không gian này còn có một chức năng quan trọng nhất. Đó là có thể tăng cường trao đổi hàng hóa giữa phi cơ và phi cơ. Hành tinh và hành tinh. Cái gọi là mặt phẳng chính là thế giới và những nơi tương đồng trong cùng vũ trụ. Mỗi mặt đều có những đặc thù riêng. Mỗi mặt cũng có một bên cung cấp riêng. Thẩm Thanh Song là bên cung cấp trái đất. Cô có thể bán tất cả các đồ vật trên trái đất cho hệ thống không gian. Cô cũng có thể mua sản phẩm từ các hệ thống khác và bán công khai trên trái đất mà vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân. Ví dụ như, đồ gốm sứ nổi tiếng nhất từ thời nhà Tống. Công nghệ hình ảnh đa chiều của hoặc robot thông minh. Thuốc tu tiên và công pháp tu tiên. Công năng của hệ thống không gian vô cùng nghịch thiên. Có thể nói, chỉ có bạn không thể tưởng tượng được chứ không có điều gì mà hệ thống không làm được. Chẳng qua, Thẩm Thanh Song vừa mới có được hệ thống này. Công năng của hệ thống vẫn còn chưa nắm rõ. Từ từ tìm hiểu, đối với những người kinh doanh lâu năm trong dị giới thì Thẩm Thanh Song chính là một tân binh nhỏ bé được thần may mắn lựa chọn. Nhưng điều này cũng có nghĩa từ bây giờ Thẩm Thanh Song đã bước vào vòng tròn của vị diện này. Có được sự cơ hội cùng tài sản để điên cuồng phát triển trong hệ thống không gian. Đương nhiên, hệ thống không gian nghịch thiên. Nó đã giúp cho vô số người bình thường đạt được những thành công phi tường. Thậm chí, một số người có chỉ số IQ siêu phàm không chỉ có thể sử dụng hệ thống không gian phát triển sự nghiệp còn điều khiển được vị diện trở thành bá. Chủ thiên hạ, Thẩm Thanh Song may mắn có được vị diện hệ thống. Nhưng cô có thể thành công đứng dậy hay không còn phải xem năng lực bản thân. Xem cô có năng lực kia không? Có thể lợi dụng vị diện hệ thống không gian để phát triển sự nghiệp lớn mạnh. Thẩm Thanh Song không có dã tâm xưng bá địa cầu. Cũng không muốn làm nữ cường sống mệt chết kia. Cô chỉ mong trong hoàn cảnh nào cũng có thể tự nuôi sống bản thân. Giữ thái độ lạc quan. Kiên cường sống. Cô không muốn bị coi thường bởi những kẻ đều giả như vợ chồng nhà họ Bạch. Cô ấy muốn trở thành một người có sự nghiệp. Có tiền. Cũng không bị người khác dễ dàng bắt nạt. Mà trải qua đêm hôm qua. Sau buổi thân mật giữa hai người, Thẩm Thanh Song lại có thêm mục tiêu mới. Cô hy vọng bản thân có thể xứng với anh, có thể cùng anh sóng vai đứng trên đỉnh thế giới. Cô không muốn người khác chê cười anh cưới một người phụ nữ nghèo vô dụng. Cô biết, cô không có gì, muốn ở bên thiên chi kiêu tử như Tiêu Trì Phong khẳng định sẽ gặp nhiều gian nan và thử thách. Chỉ cần Tiêu Trì Phong thật lòng với cô. Yêu thương cô sẽ nguyện ý cùng anh vượt qua tất cả khó khăn thử thách. Vĩnh viễn không rời xa anh. Nhưng nếu anh thay lòng, cô cũng tuyệt đối không để bản thân phải khổ sở. Lại càng không cầu xin tình yêu của anh. Cả hai chia tay là được rồi. Thẩm Thanh Song thu hồi suy nghĩ miên man. Một lần nữa nhìn kỹ hệ thống không gian của cô. Hiện tại. Hệ thống không gian vẫn đang ở cấp thấp nhất là cấp 0. Trong hệ thống không gian chỉ có một mảng trắng rộng lớn ngoại trừ màn hình hiển thị trông giống như màn hình TV trước mặt. Cô phải hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao cho. Bán 1.000 tệ hàng hóa mới có thể lên tới cấp 1. Về phần lên tới cấp 1 có những ưu đãi gì? Cô thực sự rất chờ mong. Cách chương.